nghĩa là chấp theo lối tà, không trơn tránh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả. Nói một cách khác, tà kiến nghĩa là mê tín dị đoan, như thợ đầu trâu, đầu cọp, bình bôi, ông táo, xin sâm, bói quẻ, buộc tôm, đeo niệt, coi sao cũng hạn, vân vân. Nói rộng ra, cả bốn món chấp trên đều thuộc vào tà kiến cả.